Chương 1327 tối cường thăng cấp hệ thống. Tử quan bốt. Bắt nạt nữ nhân, Long Phi rất khó chịu, hơn nữa, những nữ nhân này rất có thể là Kiều Kiều tộc nhân, mặc kệ Kiều Kiều có phải là nữ đế, Long Phi cũng không thể ngồi xem mặc kệ, một tay mạnh mẽ nắm lấy màu đỏ roi, rác cảm giác tập thượng tâm đầu, sức mạnh mạnh mẽ trùng kích vào đến, Long Phi cắn răng chịu đựng trụ, cô gái áo đỏ sầm mặt lại, ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi, cũng tại lúc này, hai tên hồng giáp ma chiến sĩ đột nhiên nhằm phía Long Phi. Hồng ma càng là cười gằn nói, kệ tiểu tử, theo ta đối. Nghịch. Ngươi kết cục chỉ có một cái, chết. Long Phi xòe tay phải ra, như ý kim cô bỗng lạc ở trong tay, cười lạnh một tiếng, nói, kệ nói với ta câu nói này người chỉ có một cái kết cục, chết. Không chờ hồng giáp ma chiến sĩ xông lên, Long Phi chính là hai cây gậy mạnh mẽ đánh xuống trong nháy mắt ầm nằm trên mặt đất không chờ hai người bọn họ bò lên. Long Phi lại là mấy cây gậy đánh xuống, tàn nhẫn cực kỳ, hoàn toàn không để lại dư lực để chết. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết hồng giáp ma chiến sĩ thu được kinh nghiệm 100.000 điểm, linh nguyên 10.000 điểm, năng lượng 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được huyết cuồng đao. Ken. Liên tục hai đạo tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi kim cô bỗng chỉ tay, chỉ vào trên bầu trời màu đỏ tươi kết giới đạo, ngài muốn ta chết. Đến nà. Bầu trời chìm xuống, hồng quang lấp lóe, lại là vài tên hồng giáp ma chiến sĩ rơi trên mặt đất. Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, liền điểm ấy lâu la. Không đủ lão tử nhét kẻ răng. Vung lên cây gậy liền một trận đập mạnh, kim cô bổng, chủ thần khí đập cho những kia hồng giáp ma chiến sĩ trên người này tên một cái đau, hoàn toàn không chịu nổi, trực tiếp bạo kích thúng sát. Bất quá, truy cập trini.net để đọc truyện những này hồng giáp ma chiến sĩ kinh nghiệm là tương đương phong phú. Dị thường sảng khoái, Long Phi cười nói, nhiều đến một điểm mà, không có chút nào sảng khoái. Hồng ma giận dữ, màu đỏ tươi kết giới đột nhiên ép xuống, nặng nề uống nói, nghe tiểu tử, ngươi rất trâu bò sao? Long Phi nói, nghe từ nhỏ đến lớn chính là như thế trâu. Hừ, vậy thì nhìn người có thể trâu tới khi nào? Hồng ma âm thanh nổ vang, tiếp theo huyết sắc roi dài dường như lôi đình bình thường quét đi, hay đùng xoạt. Một cô gái thân thể bị đánh thành hai nửa, trong nháy mắt tử vong, cô gái áo đỏ lập tức lớn tiếng nói, ngươi mau trở lại trong động, mau trở về. Đùng. Không chờ nàng nói xong, một roi đánh đi, trực tiếp đem cô gái áo đỏ từ trên tế đàn đánh trở mình hạ xuống, phun ra một miệng tiên huyết đến, chúng nữ vây lên đi, đại tỷ đầu. Đại tỷ. Lại có mấy tên nữ tử bị đánh thành hai nửa, tiên huyết chảy đầy đất, Long Phi lửa giận trong lòng phun trào. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kẻ chủ thần khí, long quang hình thái. Vù. Kim cô bỗng trong nháy mắt khôi phục thành long quang trạng thái, Long Phi ý niệm khống chế, kẻ khóa chặt mục tiêu, lão tử một pháo đánh chết người. Phóng thích chủ thần pháo, mục tiêu khóa chặt, không còn chủ thần khí phòng ngự bên dưới tuyệt đối chết, bất quá, tiền đề là muốn khóa chặt đến, ở trong nháy mắt này, Long Phi căn bản không nhìn thấy mục tiêu, chủ thần pháo căn bản khóa chặt không tới, kẻ trời ơi. Long Phi trong lòng tức giận mắng một tiếng kỳ ha ha ha, hồng ma cười lớn lên, nói, kệ tiểu tử, theo ta đối nghịch, sảng khoái sao? Hồng y. Người là tốt rồi vọng tưởng về Phượng Hoàng Sơn. Còn vọng muốn lấy được nữ đế sức mạnh. Ta nói cho người, ngươi đời này cũng đừng nghĩ, hơn nữa. Phượng Hoàng Sơn. Bây giờ còn có Phượng Hoàng Sơn sao? Các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc nữ đế e sợ đã không ở trên thế giới này. Ha ha ha. Cuộc chiến tranh này là chúng ta ma tộc thắng. Hồng ma cười lớn lên, Long Phi gào thét nói, "Ê lão tử đã nói, có cái gì có thể chịu đựng hướng về phía ta đến à? Đến à? Có người đánh chết lão tử à?" Hồng ma người cái đồ bỏ đi phế vật đồ vật, ầm lão tử à. Long Phi lớn tiếng mắng lên, hắn trong lòng có chút nghi hoặc, thầm nói, "Ở những này Phượng Hoàng tộc nữ nhân tại sao như vậy nhược? Thân thể một chút xíu phòng ngự đều không có, thật giống như các cải trắng như thế, trong này ngoại trừ cô gái tóc ngắn ở ngoài tất cả đều rất yếu, ngay cả đại tỷ đầu cô gái áo đỏ cũng giống như vậy, ê ngươi. Hừ, nếu người vội vã đầu thai, vậy ta sẽ tác thành người. Hồng ma sức mạnh hơi động, sức mạnh khóa chặt Long Phi, mạnh mẽ đánh xuống y ầm. Tầng tầng sức mạnh ở Long Phi trên đỉnh đầu nổ tung, Long Phi thân thể đột nhiên chìm xuống. Cực kỳ khó chịu, bất quá, Phượng Hoàng nhất tộc những người khác nhưng không có lại bị thương tổn, Long Phi hống ra một tiếng, nói, kìa, các ngươi mau tránh vào động trong. Đông đảo nữ tử biến sắc mặt, cô gái áo đỏ lập tức phản ứng lại, kìa mọi người mau vào động. Long Phi làm lại đứng thẳng người, nói, người liền điểm ấy sức mạnh sao? Có mạnh hơn một điểm à? Hồng Ma nổi giận, sức mạnh càng thêm cường đại oanh kích xuống, Long Phi căn bản không phòng ngự, cười nói, ê đến à, mạnh hơn một điểm sức mạnh nha. Âm. Phốc phốc. Long Phi tiên huyết phun một cái, nhếch miệng lộ ra mang huyết hàm răng, nói, ị ha ha ha. Liền điểm ấy sức mạnh sao? Ngươi có phải là một cái thí à, liền thân thể đều không có à? Không trách người sức mạnh như thế yếu, ngươi nói người có ích lợi gì à? Lão tử đứng ở chỗ này người đều ầm bất tử. Hồng Ma càng là phẫn nộ, thật giống như Long Phi nói nỗi đau của hắn như thế, sức mạnh càng thêm cường đại đánh xuống đến, để chết cho ta, chết đi cho ta. Sức mạnh rất mạnh, Long Phi không biết nói mình còn có thể chịu đựng bao lâu, bất quá. Hắn nhất định phải để Hồng Ma hiện ra thân thể, chỉ có như vậy mới có thể đem hắn đánh giết, bằng không, căn bản không được, kệ đại tỷ, hắn đang làm gì? Hắn tại sao muốn như vậy? Nhìn Long Phi toàn thân máu me đầm đìa, các nàng căn bản không hiểu Long Phi muốn làm gì, cô gái áo đỏ lắc đầu một cái, nhìn một vòng mới tia chớp màu đỏ oanh tích xuống, cô gái tóc ngắn bước ra một bước, trực tiếp cản đi tới, trường đao quét ngang, tầng tầng chém đánh xuống, liên tục đem mấy đạo thiểm điện chém đứt, một phát bắt được Long Phi, nói, để chúng ta đi. Long Phi lại bất động, vẫn là lớn tiếng cười nói, kỳ Hồng Ma, thì ra người thực sự là một đoàn thí à, liền cái thân thể đều không có, ha ha ha. Không trách không khí lực. Thấy không? Liền cô gái đều có thể dễ như ăn cháo đem sức mạnh của ngươi cho chém nát đi. Liền người như vậy đồ bỏ đi còn muốn đánh giết lão tử. Ngươi đầu óc nước vào chứ? À, Hồng Ma triệt để nổi giận. Cô gái tóc ngắn thay đổi sắc mặt. Nói, ê chúng ta đi mau. Hồng Ma hiển lộ ra chân thân. Chúng ta phải chết chắc. Chết. Hết thảy đều chết đi cho ta. Âm thanh mang hỏa diễm thiêu đốt giống như lửa giận. Tiếp theo, trên bầu trời màu đỏ tươi kết giới chìm xuống, vừa thu lại, biến thành một nói thân thể to lớn, xấu xí đến mức tận cùng thân thể. Hắn chính là Đại Ma Vương Thượng Cổ Hồng Ma, cũng trong nháy mắt này, Long Phi ánh mắt căng thẳng. Ngày trời ơi, tử quan chói mắt, tử quan siêu cấp bốt à. Ha ha ha, có thân thể liền dễ làm rồi. Ken. Mục tiêu khóa chặt. Số từ, 1762 công vớt bi, liêu.